Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1159, Đạo Quân ra tay. Góc truyện audio.com. Thước Nhật đạo nhân thần sắc đại biến. Hắn nghìn năm qua tu luyện bí thuật, vậy mà đánh không lại Hoang Vũ trong tay một đám màu đen hỏa diễm. Trong nháy mắt, thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm đại xà, cũng đã vọt tới phụ cận, ngẩng lên đầu rắn, tại hắn bên người quấn quanh một vòng. Thước Nhật đạo nhân không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa thúc động thần thức, không ngừng ngưng tụ pháp quyết, trên thân bay lên một đoàn cực nóng hỏa diễm, ánh lửa ngút trời, Thước Nhật đạo nhân thân hình hầu như biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, chỉ còn lại có một quả cầu lửa thật lớn. Hắc diễm đại xà thân hình co rút lại, không ngừng quấn quanh, đại xà trên thân ma môn đạo hỏa cùng hỏa cầu hỏa diễm phát sinh kịch liệt va chạm, lẫn nhau thôn phệ. Hai loại hỏa diễm lực lượng chém giết, chẳng qua là rằng co một lát, ma môn đạo hỏa liền chiếm cứ thượng phong. Hỏa cầu nuốt nhổ ra hỏa diễm, cũng dần dần lột vỏ thành màu đen. Cũng không lâu lắm, hỏa cầu trong truyền ra hét thảm một tiếng, Thước Nhật đạo nhân thân hình một lần nữa hiển lộ ra. Hắn ở giữa không trung huy động hai tay, không ngừng giãy giụa, màu đen hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn hướng ra phía ngoài bắn ra thiêu đốt. Cặp mắt của hắn, hai lỗ tai, trong miệng mũi đều tại tháo chạy lấy màu đen ngọn lửa, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Bất quá mấy hơi thở, Thước Nhật đạo nhân thân hình cũng đã biến mất ở giữa không trung. Vị này phản hư cảnh thiên kiêu, bị ma môn đạo hỏa đốt cháy sạch hài cốt không còn. Hình thần câu diệt, oanh, oanh, oanh, phần đông pháp thuật lại lần nữa hàng lâm. Hư không chấn động, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, lại dấy lên hai luồng ánh lửa. Cùng lúc đó, tại hắn bên người, một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm, một đoàn kim sắc hỏa diễm hiện lên. Tiên môn đạo hòa, Phật môn đạo hòa, ở giữa không trung, vừa mới đem Thước Nhật đạo nhân đốt thành cho bụi ma môn đạo hòa, cũng phiêu phiêu đãng đãng trở về. Ba đoàn hỏa diễm, vây quanh Tô Tử Mặc thân hình, chậm rãi xoay tròn, phảng phất là ba chén nhỏ chiếu rọi thiên địa, vạn cổ bất diệt đèn sáng. Xích diễm toàn đăng, rất nhiều pháp thuật hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên thân. Lại bị xoay tròn ba môn đạo hòa, im hơi lặng tiếng đốt cháy, hóa ở vô hình, quần tu âm thầm kinh hãi. Tuy rằng bộc phát đại chiến đến bây giờ chưa được bao lâu, nhưng Tô Tử Mặc liên tiếp bộc phát sát chiếu, mấy đại thiên kiêu đều đã chết. Quan trọng nhất là lực lượng của bọn hắn, liền Tô Tử Mặc phòng ngự đều không thể phá tan. Đám người hoảng động, loạn tượng sơ hiền. Không ít tu sĩ đã sinh ra thoái ý, nhưng vào lúc này, trong đám người lại lần nữa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng hét thảm này vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng. Quần tu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đoan mộc thế gia thiên kiêu, thân hình từ giữa không trung ngã xuống, đầu lâu bị cái gì lợi khí đâm thủng, xuất hiện một cái lỗ máu. Mắt thấy không sống nổi. Ai giết thế? Quần tu hơi hơi biến sắc. Tô Tử Mặc liền tại hắn đám bọn chúng ánh mắt nhìn chăm chú. Vừa rồi căn bản không có ra tay. Vị này thiên kiêu là vẫn lạc người nào tay? Là cái kia cái hắc y nhân. Có tu sĩ kịp phản ứng. Tô Tử Mặc bên người, vừa mới có cái hắc y nhân biến mất không thấy gì nữa, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, vị này tu sĩ đột nhiên cảm giác được phía sau lưng luồn lên một cỗ hàn khí. Ngay sau đó, không ít tu sĩ nhìn về phía hắn bên này, trong ánh mắt toát ra một tia hoảng sợ. Chẳng biết lúc nào, vị này tu sĩ sau lưng hơn nhiều một đạo thân ảnh màu đen, thần sắc đạm mạc, trong mắt một mảnh lạnh như băng. Đúng là Dạ Linh. Phốc. Dạ Linh duỗi ra ngón tay, Tại vị này tu sĩ cai ót nhẹ nhàng một đâm. Giả linh ngón tay, quá mức bén nhọn sắc bén. So với thần binh lợi khí đều muốn đáng sợ. Cũng không gặp hắn dùng lực lượng. Vị này tu sĩ đầu bên trên là hơn ra một cái lỗ máu. Kỳ thật, cái này là một lát công phu. Chết ở giả linh trong tay tu sĩ. Đã vượt qua 10 vị. Chỉ bất quá, đại chiến bộc phát. Quần tu chú ý đều bị Tô Tử Mặc hấp dẫn qua. Căn bản không có lưu ý thẳng đến lúc này. Mọi người mới phát giác được. Trong lòng không khỏi phát lạnh. So với việc Tô Tử Mặc, cái này hắc y tu sĩ càng thêm đáng sợ. Ai cũng không rõ ràng lắm. Chính mình lúc nào sẽ bị kia đột nhiên cận thân. Lặng yên không một tiếng động. Không minh bạch chém giết sạch. Phanh, một đạo nhỏ sinh thân ảnh lao đến. Đưa tay một quyền, kim quang tràn ngập. Trực tiếp phá vỡ pháp thuật. Đem một vị thiên kiêu oanh sát. Vị này thiên kiêu thân thể. Trong nháy mắt nổ. Chết tại chỗ. Đạo này nhỏ sinh thân ảnh. Đúng là niệm kỳ. Có tu sĩ tế ra mặt khác chất liệu pháp khí. Chém xuống tại niệm kỳ đỉnh đầu. Niệm kỳ nhìn cũng không nhìn. Chờ tay một quyền. Trùng trùng điệp điệp đánh vào chém tới pháp khí bên trên trực tiếp đem cái này pháp khí đánh thành mảnh vỡ. Có tu sĩ bộc phát pháp thuật. Niệm kỳ bộc phát khí huyết lực lượng. Tới đối chiến. Thần tộc thân thể. Có thể chống đỡ thần binh lợi khí. Thần tộc huyết mạch. Có thể trấn áp vạn pháp bí thuật. Lúc trước, mấy vị thần tộc tại vạn tượng thành ở bên trong. Tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, thần tộc huyết mạch khủng bố. Liền có thể thấy được lốm đốm. Niệm kỳ không cần pháp khí. Nàng bằng vào thần tộc thân thể cùng huyết mạch. Nhảy vào trong đám người. Liền không có bao nhiêu người có thể ngăn trở lực lượng của nàng. Đây mới thực là thần lực. Bất quá trong nháy mắt, ít nhất có hơn 100 vị phản hư đạo nhân vẫn lạc tại Tô Tử Mặc đám người trong tay. Cột đá bên trên rất nhiều pháp tướng đạo quân rút cuộc ngồi không yên, nhào nhào đứng dậy. Hoàng Vũ chết tiệt, Vũ Văn gia tộc pháp tướng đạo quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ chúng ta mặc cho để cho Hoàng Vũ như thế càn rỡ? Âm Quỷ Tông pháp tướng đạo quân thần sắc âm lãnh. Bách Quỷ đạo nhân chính là hắn đệ tử đắc ý nhất. Không nghĩ tới trước hết nhất vẫn lạc. Điều này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hận không thể đem Tô Tử Mặc xé thành mảnh nhỏ. Chẳng qua là Tô Tử Mặc sau lưng có một vị đại thừa lão tổ. Rất nhiều pháp tướng đạo quân trong lòng có chỗ cố kỵ. Ai cũng không dám coi thường vọng động. Mộc Vũ đạo quân trầm ngâm một chút, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên nói ra, đã có, chúng ta có thể không nhằm vào Hoang Vũ, mà là chu sát còn lại mấy người. Quần tu hai mắt tỏa sáng, giống như có điều ngộ ra. Bạch Linh đạo quân gật đầu nói, kế này rất tốt, chúng ta chém giết cái kia cái hắc y nhân, cái kia thiếu nữ tóc vàng. Hoặc là trấn sát hai đầu sư tử. Hoàng Vũ nhất định ngăn trở. Hắn trước đối với chúng ta ra tay. Liền trách không được chúng ta phản kích. Nếu không cẩn thận, thất thủ đưa hắn đánh chết. Cũng là hắn gieo gió gặt bão. Còn chờ cái gì? Trước đem cái kia hai đầu sư tử làm thịt. Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân bay lên trời. Thân hình lập lòe, hóa thành một đạo kiếm quang. Phá vỡ đám người, bay thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử hai người vọt tới. Hoàng Kim Sư Tử cùng Khả Khả đều là thuần huyết hung thú. Cùng ở đây phản hư cảnh thiên kiêu chém giết, cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Nhưng đối mặt pháp tướng đạo quân, hai người chiến lực còn kém đến quá xa. O-O-N-G, một đạo kiếm quang hiện lên. Ngay lập tức liền tới. Chém rơi xuống, sát ý lạnh thấu xương, kiếm đạo, sát phạt cực khủng, Hoàng Kim Sư Tử cảm nhận được nguy cơ, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem Khả Khả ngăn ở phía sau, trực tiếp đem chính mình pháp khí quăng đi ra ngoài. Bách ngốc sạch, com d a n g g hắn trường đao. Trực tiếp bị trước mặt mà đến trường kiếm. Chém thành hai đoạn. Chuôi này trường đao. Là hắn tại thượng cổ chiến trường ở bên trong lấy được pháp khí. Cũng là hắn bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí vỡ vụn. Hắn nguyên thần cũng đụng phải liên quan đến. Phốc, Hoàng Kim Sư Tử phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, vẫn là không chịu lui về phía sau. Gắt gao đem Khả Khả bảo vệ tại sau lưng. Kiếm quang thoáng ngừng lại. Lại lần nữa chém rơi xuống. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên. Phát sau mà đến trước. Trong điện quang hòa thạch. Chặn đạo này khủng bố lăng lệ ác liệt kiếm quang. D, A, N, G, G. Trường kiếm chém tại ánh sáng màu xanh phía trên. Xuyên ra một tiếng giòn vang. Hỏa tinh văng khắp nơi. Ánh sáng màu xanh định trụ. Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân thân hình. Cũng nổi lên. Hắn ngưng thần nhìn lại. Không khỏi thần sắc biến đổi. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Lên tiếng kinh hô, tạo hóa thanh liên, cách chương.